Tục nhân hồi đáng, chương 91, chỉ có mình em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì số tiền lớn, hơn nữa lại là tiền mặt, biên học đào lấy xe lý dụ tới chỗ ôn sư ca lấy tiền, sau đó tới ngân hàng gửi chỉ có điều lần này biên học đào không có tới chi nhánh quan Thục Nam làm việc kể từ sau khi biết quan Thục Nam và Thiện Nhiêu lớn lên cùng nhau, biên học đào quyết định cố gắng không ra ngân hàng ngoài trường. Hẳn không biết để Thiện Nhiêu thông qua quan Thục Nam biết hắn có bao nhiêu tiền. Trong lòng hắn còn có chút nghi ngờ, liệu quan Thục Nam có nói số tiền mình gửi ngân hàng cho Thiện Nhiêu hay không? Thiện Nhiêu nói chuyện tình cảm với mình có quan hệ với tiền hay không? Đây không phải vấn đề biên học đạo muốn suy nghĩ kỹ. Kiếp trước biên học đạo chịu giới hạn về công việc, tài chính, thời gian làm việc, nghỉ ngơi nên không có tiếp xúc với nhiều phái nữ, trong mắt hẳn thì Từ Thượng Tù chính là một nửa hoàn mỹ của mình. Kiếp này gặp phải Thiện Nhiêu, va chạm trong thời gian dài như vậy, Thiện Nhiêu dường như phù hợp với tất cả những gì biên học đạo mong đợi ở một cô gái, hẳn không muốn vì một sự suy đoán mà xảy ra khúc mắc. Song mặc dù Thiện Nhiêu có hoàn mỹ hơn nữa, biên học đạo vẫn quyết định, mặc dù tương lai sẽ kết hôn thì trước khi kết hôn cũng không thể tiết lộ toàn bộ tài chính của mình cho Thiện Nhiêu. Đồng thời hẳn bắt đầu tính toán rời tiền từ trong ngân hàng ra, đổi thành bất động sản, như vậy nhìn qua thì bí mật hơn. Thi xong tất cả các môn, Thiện Nhiêu về nhà. Biên học đạo không muốn về nhà sớm như vậy, Thiện Nhiêu không ở bên người, hẳn có nhiều thời gian rảnh, trong thời gian này hắn có rất nhiều chuyện phải làm. Song dù tiến Thiện Nhiêu đi, nhưng trong phòng không có Thiện Nhiêu, cả phòng trống rỗng, biên học đạo rất không quen. Buổi tối, thậm chí hẳn chạy tới phòng ngủ đông, nơi có lưu lại hơi thở của Thiện Nhiêu để ngủ. Buổi tối thứ ba sau khi Thiện Nhiêu rời khỏi, biên học đạo cả ngày ngoài đường sau khi ăn gì đó, nhắn vài tin với Thiện Nhiêu, cuối cùng đi ngủ sớm. Khi gần tới 12 giờ, chuông điện thoại vang lên. Biên học đào mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm điện thoại, nghe máy, bên trong truyền ra tiếng Đồng Tuyết. Hình như Đồng Tuyết đang uống say, còn đang đi trên đường, trong điện thoại thỉnh thoảng vang lên tiếng ô tô chạy ngang qua. Đã làm phiền giấc ngủ của anh rồi. Cạch, từ cách nói chuyện là có thể nghe ra Đồng Tuyết đang loạng choạng, không biết đập vào đâu khiển kêu cạch một cái. Biên học đào lập tức tỉnh ngủ. Đồng Tuyết, em uống rượu sao? Em đang ở đâu? Bên cạnh có ai không? Không có ai, không có ai, chỉ có mình em, Đồng Tuyết dường như đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nói. Em nhìn rồi, thực sự là không có ai, chỉ có mình em. Biên học đào nhìn thời gian, đã nửa đêm, lúc này một cô gái say rượu như Đồng Tuyết ở ngoài đường quả thực là quả nguy hiểm. Rời giường mặc quần áo, biên học đào hỏi Đồng Tuyết. Giờ em đang ở đâu, anh đi tới đó ngay, mau nói cho anh vị trí của em. Không, không cần, anh cứ ở nhà với bạn gái của anh đi, em không sao, vừa rồi em định gọi cho cha em, nhưng ấn nhầm số, hẹn gặp lại. Nói xong Đồng cúp điện thoại, biên học đào sao có thể an tâm, vạn nhất Đồng Tuyết ngủ ở vỉa hè, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao, hẳn quả thực không dám nghĩ nữa. Vội vàng gọi lại cho Đồng Tuyết, cũng không báo điện thoại đang bận. Một lúc lâu sau, không ai nghe máy, tiếp tục gọi lại, cuối cùng đã nghe. Đồng Tuyết vừa mới, này, một tiếng thì biên học đào đã nghiêm túc nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho anh biết giờ em đang ở đâu, nếu không sau này cũng đừng làm bạn nữa. Đồng Tuyết dường như nghe rõ, yên lặng hồi lâu rồi mới nói. Cửa thế giới mới, giờ này đã không tiện lấy khóa xe từ chỗ lý dụ, biên học đào chạy nhanh tới cửa trường học ngăn cản một chiếc taxi, bảo nhanh đi tới thế giới mới. May mà hắn thấy Đồng Tuyết ở cửa thế giới mới, cô đang ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn đèn đường trước mặt. Biên học đào đi tới, Đồng Tuyết nhìn thấy hắn, cảm xúc trong mắt phức tạp vô cùng. Biên học đào nhìn vào mắt Đồng Tuyết, phát hiện cô không say mềm như mình nghĩ, nhưng toàn thây đã nồng mùi rượu. Đứng dậy đi, anh đưa em về nhà. Không, Đồng Tuyết hất cánh tay biên học đào muốn đỡ cô ra. Để em ngồi một lúc nữa, chỉ một lúc thôi. Biên học đào chỉ có thể ngồi xuống bên cô, xòe tay đặt trước mặt Đồng Tuyết nói. Chỉ 5 phút thôi, 5 phút sau anh sẽ đưa em về nhà. Đồng Tuyết nhìn thoáng qua, không nói gì, tiếp tục nhìn đèn đường. Chưa đầy 5 phút, Đồng Tuyết đứng dậy, nhìn biên học đạo nói. Đi, dẫn em đi hát nào. Biên học đạo nói, đã qua ngày mới rồi, nhà em không lo lắng sao. Đồng Tuyết nói, trước lúc ra ngoài em đã nói tới nhà bạn gái cùng lớp, đã bảo sẽ không về. Biên học đạo thầm nghĩ, người nhà đúng thật là quả yên tâm về em. Em muốn đi hát, anh có đi hay không? Anh không đi mình em đi, nói xong Đồng Tuyết tới ven đường đón xe, đúng lúc có một chiếc xe taxi đỗ vào, dừng ngay bên cạnh Đồng Tuyết. Thấy Đồng Tuyết đã mở cửa sau ra, biên học đào không còn cách nào khác, đuổi theo, ngồi bên cạnh vị trí tài xế, nói. Tìm một quán KTV đang buôn bán, tài xế dùng ánh mắt sâu xa nhìn biên học đào một cái, lại thông qua kính chiếu hậu nhìn Đồng Tuyết một cái, chẹp miệng, bắt đầu khởi động xe đi. Vào phòng, nhân viên phục vụ hỏi Biên Học Đạo, tiên sinh muốn uống rượu hay bia? Biên Học Đạo nói, không uống gì cả, cho hai đĩa hoa quả, hai đĩa quả hạch, một hộp bỏng nữa. Nhân viên phục vụ mang đủ đồ tới, đóng kín cửa rồi rời khỏi. Đồng Tuyết thấy nhân viên phục vụ rời khỏi, cởi áo khoác ra, lộ ra ảo tê, sớt, hàng hán bắt đầu chọn bài. Cô không thèm để ý tới Biên Học Đạo, chọn trước bài. Hồng Đậu, em vẫn chưa cảm nhận được mùa hoa tuyết rơi trắng xóa sẽ lạnh như nào, chúng ta cùng khẽ run lạnh bên nhau thế mới hiểu rõ thế nào là dịu dàng, vẫn chưa từng được nắm lấy tay em cùng nhau vượt qua sa mạc hoang vu, có thể là từ phút giây này chúng ta sẽ học được cách quý trọng tình yêu thiên trường địa cửu, có đôi khi, có đôi cây ếch, em tin rằng mọi có lúc gặp gỡ, có khi chẳng có chuyện đều sẽ có điểm kết chia xa viễn cả gì tồn tại vĩnh, nhưng có đôi khi thà rằng em chọn lưu luyến không buông tay cho tới khi nhìn thấu tất mọi việc, có lẽ anh sẽ ở bên em mãi mãi. Hát xong nửa hài, Đồng Tuyết đặt mic xuống, quay đầu hỏi Biên Học Đạo. Em hát thế nào hả? Hay lắm, cho em biên một chút, không cho anh ăn mảnh. Đồng Tuyết đưa mic cho Biên Học Đạo, bắt đầu ăn trái cây. Đạo không còn nào, chỉ có thể hát tiếp. Tuyết bài, lần này là bài. Chỉ có mình em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học cách chọn đồng lại ăn một chút, từng rất vui mừng sẽ sống như vạn sông, cho rằng vậy suốt đời vượt qua nghìn núi trở về thì đã quá muộn màng, từng giả bộ lưu suốt đời bên nhau sớm chiều không mình em, đất rộng hóa ra lại chỉ có cả trời cao, ngay cũng không thể nói không quan tâm, mặc dù miệng nhưng sao em không thể vứt bỏ, nhận được cả, mất đi từng chút vậy sẽ tiếc mất anh đi, dũng khi với sự cô độc dần dần, Tuyết dựa vào người Biên Học Đạo. Biên Học Đồng Tuyết muốn biểu đạt gì với hắn, nhưng hắn không thể đáp trả lại tâm ý của, mặc dù với giai khẽ ôm nhẹ của Biên Học Thiện Nhiêu chỉ đang ở đảo rất phong phú đoạn hôn ngọt ngào, trong lòng có tình cảm cần hẳn không để dung nạp Đồng Tuyết, cũng không thiết để một Biên Học Đạo còn có Tuyết là người bạn khác phải đầu Biên Học Đạo quan tâm tình cảm này, không làm được người yêu thì có chí làm chi kỷ. Biên học nhau, sau một đảo không ít chuyện, những người bạn khác phải đang rất tốt với nhau như người lạ. Hẳn không lại nhau, tình cảm giữa mình và Đồng không đi lại với nữa, coi cũng giống như vậy. Tuyết muốn Biên Học Đạo toàn lực phối khống chế khoảng cách giữa hai người. Hợp Đồng Tuyết phát tiết cuối cùng cơn buồn ngủ không, Đồng Tuyết cũng hát mệt, toàn mỏi, rượu cồn thể ngăn nằm lên ngủ thiếp được. Biên Học Đạo gần là ôm lúc này hai sáng, hơn nữa sáng đánh úp dụ thấy thiện đã xuất phần trăm lý, nhưng với tính dụ thì khó trách bắt cả hai tay. Cách đó hơn Học Đạo ôm gọi nhân phòng biên người nhưng... Tiền ra cái, nhìn vào Đồng Đạo đặt lười áo mà hai không rồi, tất đối lưng Đạo đã bất hiện đặt Đồng tắm, núi lại ngủ. Người Đồng biết Đồng Tuyết, nhưng thế giới còn không gian an ủi Đồng Tuyết chuyện rất kết giao mặt hơn luyến nhau làm đôi chi kỷ cãi nhau, quyết không xa rời chứa được khoảng cách đôi ta bất ngờ đã đêm thể trong 10 mét ông Đồng cô gái tốt vậy, Tuyết hôm qua mắt biên cũ, nghe tới giờ cách viên phục phụ nữ chung cũng chỉ nói, 300. Như hoan soi không có hắn liền ngồi làm nhà, trên pia nhà nhà Đồng Tuyết Ngô Đồng trong dưới ánh mắt Đồng Tuyết người đàn đêm qua tho dài. Một nghĩ Đồng, tối ảnh rời đi, bạn học Đồng Tuyết nói, thôi về nhà đi, sau khi chia tay địa hình, xem vừa vào cửa Lý Dụ đã. Tối hôm qua xe tao thìn thiêu các, con mói chân Tuyết như cảm học đừng dễ quan sau với ở qua dậy, cọc Tuyết đặt Đồng ngủ tới hơn 9 giờ nằm nghiêng, nhìn gió. Sáng rực tránh đẩy vạn dù khẳng chuyên nhất một khách tình chống bạn lạc vậy khi hẳn, đang chính mệt về cảm trải chịu hơn. Trọng kịp cô sống học, bạn ngáp ai ban long nổi, Đồng nhà vụ niên một giường, Biên học cũng mệt mỏi, toàn Tuyết lên giường, sau đó lên chiếc giường sáng mới bắt đầu tỉnh lại. Biên học Đào nằm giường của Đồng Tuyết, Biên học hai người mở mắt nhìn nhau. Phải như vậy, đại nghĩa lẫm nằm ngủ, phòng tình và vô cùng nếu ngủ hiện là mỏi Đồng lại, sạn, mặc quần lung được, hé mắt thủ vững lòng quân tử. Xinh đẹp, trong lòng hẳn thầm làm gì sai thì lỡ cả đời. Ra, lấy tay cào cào mái tóc ơn anh, Đào không tự chủ được rơi vào bộ ngực Đồng Tuyết, sau đó nhanh chóng khách khí, hai ta ra ngoài ăn một chút hay trực tiếp đưa em về nhà. Đồng Tuyết, về nhà nghỉ ngơi một chút, vừa định ra ngoài nghiên cứu thì Lý Dụ tới. Nói, bị người đập phá, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện giờ quá nhất định của hẳn rất bè thầm Tuyết trong Lý biên thân ghế ra phiền để Lý chăm mệt salon khỏi KTV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toái, tâm tình, đồng thời cố gắng trong cơ thể hóa thành đi, gọi sao cũng không dậy sớm Lý Dụ thường xuyên nhiêu vừa đi Đồng Tuyết Dụ sẽ không nói ra chuyện này, sẽ khinh bỉ trong lòng vì hắn đã tuyết đi vào. Nói muốn đặt một phòng, trong lồng ngực Biên học Đạo thân đầy mồ hôi, hắn cứ suy nghĩ biết cuộc Đồng học Đạo Tuyết còn đối diện, Đạo như nhiên, lại tung như lá ra. Cách chương.